liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 110. Đố kỵ là nguồn gốc tội lỗi. Du lịch xe buýt một đường xuôi nam. Đường Kiện đem điện thoại di động nhét vào trong túi, ôm lấy ba lô dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật ra thì hắn còn muốn trên long nói xuông vò khí một cái đám kia tác giả. Nhưng đi xe buýt nhìn điện thoại di động lâu liền càng có một loại say xe cảm giác muốn ói. Cho nên liền đành phải thôi rồi. Nhị Cáp nằm ở một bên trên ghế ngồi ngủ như heo chết một dạng. Đường Kiện nhưng là cho nó mua vé xe. Nếu không xe này cũng không khả năng cho một con chó chiếm đoạt một cái chỗ ngồi. Lúc này, Lý Dai Dai đang xem Đường Kiện phân phát hôm nay có vui. Khôi phục đổi mới, bản này đơn chương. Nội dung như sau. Đầu tiên, ta phải hướng các độc giả nói một tiếng áy náy. Bởi vì trước mặt tổn thương các độc giả tâm, còn nói lời không kém chọc giận các ngươi. Thật ra thì ta cũng không phải cố ý khí các ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhiều như vậy độc giả bị ta tổn thương tâm tình tí. Trái tim của ta liền đau đến phích lịch giáo. Nhưng đây là ta lựa chọn con đường. Kia sợ các ngươi đời này đều không tha thứ ta. Ta cũng nhận. Hiện tại ta muốn tuyên bố một chuyện vui. Bởi vì lần này muốn chết thành công vì chính mình chiếm được tốt hơn tác giả đãi ngộ. Đã lấy được trang web trọng điểm chú ý. Cho nên trang web phá lệ để cho ta thăng cấp thành bạch kim đại thần. Từ nơi này bài đơn chương tuyên bố sau khi ra ngoài. Ta danh nghĩa 4 bộ tác phẩm đều đưa khôi phục đổi mới hơn nữa ổn định đổi mới. Thẳng đến kết thúc, để tỏ lòng thành ý của ta. Vì hồi báo các vị độc giả, ta cái này 4 bộ tác phẩm đem kéo dài giới hạn miễn 3 ngày. Sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý muốn cuối cùng. Ta có một ít nói muốn thông qua bản này đơn chương chuyển báo cho một ít tác giả. Các ngươi không phải nói ta chết chắc. Muốn liên danh tố cáo ta đuổi ra khỏi ta sao? Ở chỗ này ta rất tiếc nuối nói cho các ngươi biết. Ta coi như muốn chết mắng các ngươi đều là cay gà. Hận toàn bộ lưới văn giới tác giả. Trang web còn không phải cùng dạng phá lệ để cho ta trở thành bạch kim đại thần. Không biết các ngươi biết được tin tức này có phải hay không là rất tức giận các ngươi nói ngay. Mà, không nói ra ta làm sao biết các ngươi khí đây, mặc dù các ngươi rất tức giận mà nhìn lấy ta. Nhưng các ngươi vẫn phải nói các ngươi rất tức giận ta mới biết được các ngươi có phải hay không. Thật sự tức giận à. Hưng phấn nha, các ngươi khẳng định rất tức giận có đúng hay không, xem các ngươi như vậy có vẻ tức giận. Ta an tâm. Nhìn xong bản này đơn chương, Lý Dai Dai đầy đầu cũng chỉ có hai chữ. Một cái là khí, một cái khác là tiện. Chính mình than thượng như vậy cái tác giả, rốt cuộc là phúc hay là họa a? Nếu như thời gian có thể làm lại, nếu như có thể lại cho nàng một lần cơ hội lựa chọn. Lý Dai Dai cảm giác mình tuyệt đối sẽ không làm tiện nhân kia duy nhất trách nhiệm biên tập. Bởi vì loại chuyện này nói ra quả thực quá mất mặt. Chẳng những mất mặt, còn phải liên lụy nàng cũng bị những tác giả khác ghét à. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, Lý Dai Dai trong lòng không ngừng mà mắng. Nàng hiện tại còn có thể làm sao, nàng cũng rất tuyệt vọng, thật là tốt đi. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, chờ cái tên này chính thức hoàn thành bạch kim hiệp ước. Đến lúc đó hắn cũng không dám lại làm như vậy sự tình chọc nhiều người tức giận rồi. Hy vọng thời gian có thể hòa tan đoạn này nghiệt duyên đi. Lý Dai Dai lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng liền biết cái tên này nhất định sẽ n sắt một phen. Chỉ mong mượn cơ hội này đánh sưng những tác giả khác gương mặt. Nhưng nàng không có nghĩ tới tên này chẳng những n sắt. Còn phát như vậy một phần để cho vô số tác giả cũng không nhịn được mắng hắn đơn chương. Chu Tiên khu bình luận. Hiện tại các độc giả đã không thể nào mắng hắn. Bất quá những tác giả kia coi như mắng hung tàn. Thảo đại gia ngươi có bệnh à. Ngươi khó chịu cái nào, tác giả trực tiếp hận hắn à. Ngươi con mẹ nó vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc tất cả tác giả chính là miệng tiện. Như ngươi loại này miệng đầy phun phân tác giả cũng có thể làm bạch kim đại thần cái lưới này. Chạm có bị bệnh không? Ha ha, ta không một chút nào khí. Nếu như ngươi thực sự làm Bạch Kim Đại Thần, vậy thật xin lỗi. Cái này lưới rách chạm lão tử lưu lại rồi. Đúng, mọi người liên hợp lại cùng chung mối thù. Nếu là trang web để cho cái tên này làm Bạch Kim Đại Thần, chúng ta liền tập thể thái giám, nhảy hãng đến cái khác trang web. Ngoặc kép chấm chấm. Thời khắc này, ngồi tại đối diện Lý Giai Giai Tống Đào đã trợn tròn mắt. Trước mặt hắn còn nói cái tên này lạnh, chọc giận độc giả không nói. Còn lại một lần nữa khẩu xuất cuồng ngôn mắng tất cả tác giả trong mắt hắn đều là cay gà. Không có nghĩ tới tên này chẳng những không có lạnh, còn con mẹ nó một bước lên trời. Tống Đào trộm trộm nhìn một cái một mặt bình tĩnh Lý Giai Giai. Trong lòng âm thầm kêu không khoa học a. Trang web lại vì một cái tác giả mà không để ý ngàn vạn tác giả cảm thụ còn cho ra điều kiện tốt. Như vậy tới giữ lại hắn liền không sợ, bởi vì nhỏ mất lớn liền không sợ những tác giả khác khó chịu. Mà gây chuyện Chu Tiên thực sự đáng giá trang web mạo hiểm lớn như vậy sao vào giờ phút này? Tống Đào trong lòng chỉ mong trang web đi nhầm nước cờ này. Chỉ mong ngàn vạn tác giả đứng ra phản kháng. Càng chỉ mong trang web tiêu thụ công trạng từ hôm nay trở đi bắt đầu sụt đột ngột. Người này tâm a, giả bộ đều là tiểu quỷ. Đồng thời, Lý Giai Giai nhìn lấy Chu Tiên khu bình luận cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng hướng về chủ tịch văn phòng đi tới. Sau đó báo cáo, chủ tịch, ngài giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn không có lại nhắc tới điều kiện gì sao, chủ tịch hỏi. Lý Giai Giai trả lời. Không có, bất quá bây giờ hắn lại phát một phần đơn chương đưa tới đông đảo tác giả bất mãn. Chủ tịch lắc đầu một cái. Nói lấy, ta mới vừa cũng nhìn. Những thứ kia mắng hắn, khó chịu hắn đều là chút ít ăn không ngồi rồi phát nhai tác giả. Cho nên tùy tiện bọn họ náo đi. Ngược lại những tác giả này lại không cho được trang web mang đến bao nhiêu lợi ích. Mỗi lần xuất hiện cái gì gió thổi cỏ lay chỉ biết phạm đỏ con mắt bệnh kéo bè kết phái gây chuyện. Đối với loại hiện tượng này, trang web các lãnh đạo cùng biên tập đều đã thành thói quen. Internet văn đàn cái vòng này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Phàm là có chút gió thổi cỏ lay sự tình, cơ bản đều là những thứ này phát nhai tác giả tại mang tiết tấu để cho sự kiện ấm lên. Sớm khi làm ra cái quyết định này trước, hắn liền biết những tác giả này chắc chắn sẽ không ngồi nhìn không phun. Dù là đường kiện không lại khiêu khích bọn họ cũng khẳng định không nuốt nổi khẩu khí này. Đố kỵ là nguồn gốc tội lỗi a. Chủ tịch biết rõ những thứ này phát nhai tác giả ý tưởng. Ngược lại trang web cũng không trông cậy vào những thứ này phát nhai tác giả có thể cho bọn hắn mưu. Cầu bao nhiêu chỗ tốt. Ban đầu cũng chính là những thứ này đỏ con mắt bệnh phát nhai tác giả tại khu bình luận sách phun. Đường kiện, nói Tây Du Ký cay như vậy gà tiểu thuyết mới phát ra ngoài mấy giờ lên bảng chuyện mới. Nhất định là quét đi lên. Sau đó đùng đùng mà kêu tố cáo cùng với đủ loại châm chọc nhổ nước bọt. Sau đó đường kiện không nhịn được mới đem những tác giả này cho hận rồi. Cuối cùng hận hận liền hận thành trong mắt hắn. Tất cả tác giả đều là cay gà. Lý Giai Giai yếu ớt hỏi. Cái kia giới hạn miễn chuyên mục chuyện này, cái này ta đã an bài xong xuôi rồi. Đợi lát nữa liền tuyên bố tin tức. Ngươi lại tìm một cái hắn. Để cho hắn ổn định đổi mới. Thỉnh thoảng bùng nổ là được. Được, Lý Giai Giai đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau dành riêng cho đường kiện đại thần giới hạn miễn chuyên mục đi ra. Thời khắc này. Vô số độc giả sừng sờ. Vô số tác giả cùng với ngoại trạm biên tập các lãnh đạo cũng đều trợn tròn mắt. Diệt Văn lại thực sự tấn thăng cái tên này vì Bạch Kim Đại Thần tin tức này. Liền giống với một viên quả bom. Trong nháy mắt tại Internet văn đàn tác giả trong vòng nổ tung. Ngay sau đó, Diệt Văn mạng tiểu thuyết quả nhiên gặp phải phiền toái. Biết được tin tức này, thiếu chút nữa sợ đi tiểu ta rồi. Hiện tại ta không cầu phiếu đề cử, liền cầu một cái bổn chương nói trả lời tốt rồi. Ngược lại không cầu phiếu các ngươi cũng nhất định sẽ đầu. Ta tin tưởng các ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.